Tiên Linh Đồ Phổ, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 4411 Tiền Đồ. Các sách, Com Linh Ngọc Giòm Viên Lập Hạ, mặc dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, Vivi phát run tay lại để lộ ra nội tâm khẩn trương. Nàng rốt cuộc là tốt người hay là người xấu, hắn kỳ thực cũng không nắm chắc a. Bất quá coi như trong lòng nghĩ như vậy, hắn không thể không đánh cuộc một cái. Nếu như không thể không người cầu cứu, hắn sẽ không cầu đến chỉ có một mặt duyên trước mặt mình. Nàng bao nhiêu có thể đoán được Viên Lập Hạ tâm tư. Một bên sợ nàng cùng Viên Trường Phong giống nhau tham lam hung ác độc địa, một bên lại hy vọng chính mình tìm vận may, được gặp quý nhân. Người thiếu niên, luôn là biết có một chút vọng tưởng không thiết thực. Không phải hắn không muốn làm đến nơi đến chốn, mà là lực lượng chênh lệch quá lớn, nhiều hơn nữa trí tuệ cũng vô pháp bù đắp. Linh Ngọc cảm thấy, việc này cùng với nàng phải có điểm quan hệ. Nghe lời của bọn họ, Viên Trường Phong bức bách bọn họ đã nhiều năm, vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở đêm nay hạ thủ, nói không chừng là nàng ban ngày biến mất dám thì cơ sở ngầm, để cho bọn họ cảnh giác, lo lắng đêm dài nhiều mộng. Với Viên Lập Hạ nói bí mật nàng ngược lại không có làm sao để ở trong lòng. Viên Lập Hạ cũng không biết của nàng tu vi thật sự chúc cơ kỳ bí mật còn đả động không để cho. Chỉ bất quá, làm việc tốt không cầu hồi báo, dễ dàng bị người được một tấc lại muốn tiến một thước. Trên đời này tổng có vài người, mang người khác thiện tâm vì. Tiền bối, xin ngài xuất ra mới vừa bảo vật, Linh Ngọc lấy ra vừa rồi bên kia hắc thạch, lời ngươi nói bí mật cùng vật ấy có quan hệ. Viên Lập Hạ gật đầu, ngài đem bảo này cầm ở lòng bàn tay tỉ mỉ dùng thần thức cảm ứng, một hồi nữa, biết là bảo này bí mật. Tu vi chênh lệch quá nhiều, Linh Ngọc không sợ hắn chơi trò gian trá, theo lời đem hắc thạch cầm ở lòng bàn tay, tham xuất thần thưởng thức. Lúc đầu cùng vừa rồi giống nhau, cái gì cũng không cảm ứng được, thần thức càng là không thăm dò vào được. Chừng 10 hơi thở thời gian sau, Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy váng đầu huyễn, con mắt mất đi tiêu cự. Bang, bang, bên ngoài vang lên gõ mõ cầm canh thanh âm, cách đó không xa thang lầu kẽo kẹt mà vang lên tới, đồng thời truyền đến trưởng quỹ thanh âm. Nhanh lên một chút quét tước. Chờ một chút sẽ mở cửa, Linh Ngọc đột nhiên chấn động, thần trí tỉnh táo lại. Chu vi an an yên tĩnh, chẳng có cái gì cả, chỉ có vẻ mặt ước ao mà nhìn chằm chằm của nàng ba người. Tiền bối, ngài hiểu chưa? Viên Lập Hạ nhìn chằm chằm nàng, Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, tuy là thanh âm rất chân thực. Nhưng vẫn là mang theo cảm giác mơ hồ, dường như giống như nằm mơ. Nàng xem hướng góc phòng lậu đồng hồ canh tư 4 giờ, rời 5 canh còn có một đoạn nhỏ thời gian, nhưng mới rồi nàng nghe được tiếng báo canh. Rõ ràng là 5 canh, nàng nhìn trong tay hắc thạch sắc mặt trước đó chưa từng có mà trịnh trọng. Nàng minh bạch khối này hắc thạch, thật đúng là một bảo vật nhất thiện, đặc biệt đến liền nguyên anh tu sĩ đều phải cướp bảo vật. Nàng không khỏi may mắn bắt đầu quyết định của chính mình, nếu như không phải đuổi kịp xảo, Viên Lập Hạ có khi là người có thể lấy lòng, hà tất đưa cho nàng. Viên Lập Hạ không thôi nhìn trong tay nàng hắc thạch nói rằng. Tiền bối, khối này hắc thạch là vãn bối cầu ngài cứu ta nương cùng Đông Nhi thù lao, đã là ngài. Còn có quan hệ với cái này hắc thạch lai lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối nhất định nói cho ngài, chỉ cầu ngài cho chúng ta một nhà một cái tiền đồ. Lập Hạ, Viên Nhược Lan thì thào hô một tiếng, quay đầu nhìn Linh Ngọc. Kinh ngạc xuất thần, lúc đầu, nàng cho rằng Linh Ngọc chỉ là một thông thường luyện khí tu sĩ, chỉ là nàng đến từ Lăng Thương. So với đại mộng trạch tán tu giàu có, mới vừa rồi bị Linh Ngọc cứu, nàng cũng chỉ là cho rằng, Linh Ngọc cũng không phải là luyện khí tu sĩ, mà là trúc cơ tu sĩ. Nhưng bây giờ xem con trai thái độ, đúng là đem vị này liền tên cũng không thông báo đạo hữu làm tiền bối cao nhân xem. Bọn họ tu vi tuy thấp, rốt cuộc là người nhà họ Viên, trúc cơ tu sĩ là nhìn quen, kết đan tu sĩ thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy, con trai cũng sẽ không trúc cơ tu sĩ cung kính như vậy. Chẳng lẽ vị tiền bối này là kết đan tu sĩ? Viên Nhược Lan tim đập bịch bịch, một bên lo lắng con trai nói nhầm đắc tội Linh Ngọc, một bên lại ôm hy vọng. Trong lòng suy nghĩ con trai để cho nàng tin tưởng hắn, nàng kia liền tin tưởng. Linh Ngọc vuốt vuốt trong tay hắc thạch hỏi, người muốn dạng gì tiền đồ? Thấy nàng không có cự tuyệt, Viên Lập Hạ hơi thoáng an tâm một ít nói rằng. Cầu ngài cho chúng ta một cái có hy vọng tiền đồ, không cần lại lo lắng hãi hùng, chỉ phải cố gắng liền có hy vọng tiền đồ. Linh Ngọc khẽ cười, thiếu niên này, không chỉ là có điểm tiểu thông minh a, hắn không có yêu cầu Linh Ngọc cho linh thạch linh khí, cũng không có yêu cầu nàng mang cả nhà bọn họ ly khai, mà là rút củi dưới đáy nồi, muốn một cái tiền đồ. Thái độ của nàng, làm cho Viên Lập Hạ có chút không chắc. hắn vừa mới thấy được Linh Ngọc thủ đoạn, nhẹ nhàng tùng tùng căn bản không xuất lực liền đem Viên Trường Phong hai người giải quyết, trong lòng nàng lại kính vừa sợ, không dám nói nhiều nữa cái gì, kiềm chế xuống tới các loại câu trả lời của nàng. Linh Ngọc nói, ta có thể bằng lòng yêu cầu này, thế nhưng, có điều kiện. Viên Lập Hạ không chút do dự, tiền bối mời nói, Linh Ngọc đảo qua bọn họ liếc mắt chậm rãi nói. Đệ nhất Lập Hạ hồn khế, nhận ta làm chủ nhân. A, Viên Nhược Lan thở nhẹ một tiếng, bất an nhìn nàng một cái, lại nhìn con trai. Linh Ngọc vuốt ve trong tay hắc thạch nhìn Viên Lập Hạ kinh ngạc khuôn mặt nói. Người xuất gia bảo này, liền phải biết các ngươi một nhà không có khả năng không đếm xỉa đến. Viên Lập Hạ thân thể vi vi run run, hối hận phải nghĩ đập đầu tự tử một cái. Hắn làm sao quên chuyện này, cả nhà bọn họ ba thanh, biết đạo bảo vật tồn tại, mặc cho là ai, đều sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, hắn lo lắng thứ khác đả động không được Linh Ngọc, chỉ có thể đem mình quý nhất nhìn kỹ dâng ra. Cùng người nhà so sánh với, bảo vật lại coi là cái gì, Viên Lập Hạ trong lòng bất ổn, trong chốc lát hối hận, trong chốc lát lại cảm thấy đáng giá, trong chốc lát cảm thấy tâm cho, trong chốc lát vừa muốn không có gì lớn không được, chỉ ít người nhà vẫn còn ở một chỗ. Hắn dãy dụa hồi lâu, rốt cục nhận rõ hiện thực cúi đầu. Tùy ý tiền bối làm chủ, đệ nhị ta cho các ngươi thiết yếu vật tặng các ngươi ra khỏi thành. Nếu như các ngươi có thể bình an đến mục đích, nói rõ các ngươi xứng với ngươi muốn tiền đồ. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe thế điều kiện thứ hai, Viên Lập Hạ lo âu liếc mắt nhìn muội muội. Tiền bối, Đông Nhi còn tuổi nhỏ. Linh Ngọc cười không đáp, Viên Lập Hạ cắn răng một cái. Tốt, vãn bối tuân mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập hồn khế, nhận chủ, còn có cái gì có thể tuyển chọn? Linh Ngọc gật đầu. Nói đi, sau khi nói xong, liền tặng các ngươi ra khỏi thành. Thời gian từng giờ trôi qua, sắp tới năm canh, bên ngoài vang lên tiếng báo canh, còn có trưởng quỹ thanh âm. Nhanh lên một chút quét tước, chờ một chút sẽ mở cửa. Cùng nàng vừa rồi dùng hắc thạch cảm ứng được giống nhau như đúc. Linh Ngọc đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Tốn hao một canh giờ, Viên gia ba thanh cuối cùng cũng đem sự tình nói rõ ràng. Chủ yếu từ Viên Lập Hạ mà nói, Viên Nhược Lan tiến hành bổ sung. Chờ bọn hắn nói xong, sắc trời đã sáng choang, giờ mẹo. Một đêm trôi qua, nhìn chiếu vào trên cửa sổ dương quang, Viên gia ba người rốt cục có sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Nếu như tối hôm qua bị Viên Trường Phong tóm lại, bọn họ liền thật không có trông cậy vào. Năm đó Viên Trường Phong không hề động bọn họ, là ngại vì tộc quy, hiện tại 5 năm trôi qua, phụ thân vẫn không có tin tức. Trong gia tộc nhớ được người càng của bọn họ tới càng ít, sợ là không ai lại giúp bọn hắn nói. Bọn họ không biết nhận thức vị tiền bối này làm chủ, thời gian có thể hay không qua được so với trước đây tốt, nhưng đây là bọn hắn duy nhất hy vọng, chỉ ít vị tiền bối này không giống Viên Trường Phong như vậy tham lam hung ác. Đi thôi, xác nhận hồn khế không có lầm, Linh Ngọc đứng lên, ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Ca ca, nhắc tới ra khỏi thành, Đông Nhi có chút sợ, lôi kéo ca ca vạt áo, Viên Lập Hạ vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói. Đừng sợ, ca ca biết bảo hộ ngươi và tàn sát. Cả nhà bọn họ ba thanh, đi qua địa phương ngoại trừ Hàn Nha Sơn chính là Xương Cùng Thành, căn bản không hề nghĩ rằng ly khai Đại Mộng Trạch. Hiện tại, bọn họ phải ly khai cái này sinh ra trưởng thành địa phương, đi đến xa lạ quốc độ. Không biết các loại đợi bọn hắn, là như thế nào tương lai. Nhưng trong này, có bọn họ hy vọng, ra cửa thành Bắc rời Xương Cùng Thành đã trăm dặm xa. Có thể xa xa chứng kiến cảnh lĩnh cổ đạo cái bóng. Linh Ngọc hạ xuống độn quang, nói. Liền đến nơi đây a, Viên Lập Hạ lưỡng lự một cái kêu. Chủ thượng, Linh Ngọc khoát khoát tay, cắt đứt lời của hắn. Như xưng hô này, với ta không hợp thích lắm, liền gọi chân nhân a, chân nhân. Viên Lập Hạ trong lòng một viên tảng đá rơi xuống đất ung dung rất nhiều. Đã xưng chân nhân, đó chính là thứ thiệt kết đan tu sĩ. Tuy là cả nhà bọn họ chỉ là luyện khí tu vi, nhưng nếu nhận thức trúc cơ tu sĩ làm chủ, tại sao tiền đồ tiền bối là kết đan chân nhân, có đầy đủ năng lực cho hắn yêu cầu tiền đồ. Là chân nhân, Linh Ngọc đem một mai ngọc phù vứt cho hắn, Lộ Tuyến ta đã nói cho ngươi biết, đến mục đích cầm vật ấy tới cửa cầu kiến, nhớ kỹ sao? Là, nhỏ minh bạch, Linh Ngọc gật đầu, lấy ra một cái linh thạch túi. Số tiền này, không đủ các ngươi tọa truyền tống trận, các ngươi chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Nếu như ngươi ngay cả quả phụ ấu muội bảo hiểm tất cả hộ tống không được, vậy nói rõ ngươi không có tư cách muốn cái kia tiền đồ. Viên Lập Hạ mặt lộ vẻ kiên nghị, song quyền nắm chặt. Linh Ngọc lại đem mấy miếng linh phù cho hắn, các ngươi đã phụng ta làm chủ, ta cũng phải có sở biểu thị. Những thứ này linh phù có thể cứu các ngươi với trong lúc nguy cấp. Bất quá, linh phù đều biết ngươi trong lòng mình cũng phải có cân nhắc. Tuân mệnh, Linh Ngọc phất tay một cái. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người hướng nàng xá một cái thật sâu, Viên Lập Hạ nắm ấu muội đỡ mẫu thân, hướng cảnh lĩnh cổ đạo bước đi. Xem của bọn hắn tiến nhập cảnh lĩnh cổ đạo, Linh Ngọc điều khiển bắt đầu độn quang, trở lại xương cùng trong thành. Nàng sờ trong tay hắc thạch lộ ra vui mừng nụ cười. Thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, khối này hắc thạch lại chính là ở Hàn Nha Sơn bãi đá vụn có được. Bãi đá vụn đang ở đống hạc đàm bên, cũng chính là Hứa Ký Ba gặp phải khối kia kỳ thạch địa phương. Nàng cố ý nói đống hạc đàm mà không nói bãi đá vụn, là sợ bị người khác nghe qua, không nghĩ tới Viên Lập Hạ phụ thân, chính là ở bãi đá vụn mất tích. Cũng là, Hàn Nha Sơn có ba cái thế gia, nhân khẩu rất nhiều, Hứa Ký Ba có thể có kỳ ngộ, người khác tự nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá, Hứa Ký Ba được một đoạn cơ duyên, mà Viên Lập Hạ phụ thân xét thiên, lại không vận may kia. Hắn đến cùng làm sao mất tích, vô luận Viên Nhược Lan vẫn là Viên Lập Hạ đều không rõ ràng lắm, hắn trước khi mất tích vài ngày, đem khối này hắc thạch cho con trai, Viên Nhược Lan nói, muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Đáng tiếc hắn đi cũng không trở về nữa. Xét thiên mất tích lúc lưu ý đến hắn không tầm thường chỉ có Viên Trường Phong huynh đệ, sau dồn ép không tha, muốn biết rõ ràng xét thiên đến cùng được bảo bối gì. Đáng tiếc hắn đổi kịp không khéo tiện nghi Linh Ngọc. Linh Ngọc đem hắc thạch thiếp thân cất xong, chuẩn bị một hồi nữa phải đi tìm một thế gia đầu nhập vào. Viên Lập Hạ cho nàng tìm cách tốt, chỉ cần chính cô ta ẩn giấu tốt tu vi, tiến nhập mấy đại thế gia không thành vấn đề. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M chi câu. Xem, cách chương.